Hồi Linh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3, Dọc ngang trong lòng địch. Cuối kỳ trước, chúng ta đang nghe chị Trần Thị Út là vợ của bác Năm Mộc, tức anh hùng lực lượng vũ trang Trần Phú Cương, kể cho chúng ta nghe các công tác chuẩn bị của đội bị động thành chuẩn bị đánh vào đài phát thanh của bọn Ngụy năm 1968. Chúng ta cùng theo dõi tiếp. 1 giờ sáng, nữ Thảo đánh thức tôi dậy. Chị Năm đã đến giờ lên đường của mấy ảnh. Tôi choàng tỉnh, trong căn nhà này có lẽ trừ 2 cháu nhỏ và tôi ra không còn có người nào chợp mắt được chút nào. Tôi chưa đủ hiểu biết để nhận thức về tính chất gay go, quyết liệt của trận chiến đấu sắp xảy ra. Tôi tin tưởng rằng các anh đi chỉ độ chừng 1-2 giờ sẽ trở về nên cũng không quá lo lắng. Các anh ngồi lên xe Toyota, anh Năm đưa tay vẫy tôi. Anh đi nghe em, về nhanh nghe anh Năm. Các anh khác cũng giơ tay vẫy tôi. Các anh chen chúc nhau ngồi trong cabin và trong thùng xe. Chỉ có cậu Ba Tèo và một người nữa ở lại. Hồi đó tôi rốt về quân sự và còn chưa được phổ biến về kế hoạch chiến đấu nên chả biết ai được giao những nhiệm vụ gì. Tại sao các anh lại phải dùng ô tô? Bởi từ nhà tôi ra tới đài phát thanh ở đường Phan Đình Phùng gần lắm. Sao mấy anh lại không đi bộ? Phan Thị Nữ Thảo là một cựu chiến sĩ biệt động nên cô hiểu biết về trận đánh hơn tôi. Cô đặt cái hộp quẹt, bao diêm lên trên mặt bàn rồi giải thích cho tôi. Chị Năm coi nè, khu vực ta đang ở có 4 con đường cắt nhau thành hình chữ thập vuông góc ở giống hệt như cái hộp quẹt này. Từ đường Nguyễn Bình Khiêm của ta đi khoảng chừng 250 mét, rẽ trái sẽ gặp đường Tự Đức. Đối diện với đường Tự Đức là đường Phan Đình Phùng và con đường chạy song song với Nguyễn Bình Khiêm là Phạm Đăng Hưng. Tôi hỏi lại, hồi nãy anh Năm lái xe theo đường Tự Đức rẽ sang Phạm Đăng Hưng rồi lại ngoặt về Phan Đình Phùng. Sao anh ấy không chạy thẳng ngay từ Nguyễn Bình Khiêm sang Phan Đình Phùng luôn? Làm vậy đâu có được chị Năm, mấy ảnh tính kỹ rồi, chị không thấy ở góc đường Nguyễn Bình Khiêm và Phan Đình Phùng có một cái lô cốt thường xuyên có bọn lính túc trực à? Tụi nó bố trí ở tại đấy 2 khẩu đại liên và rất nhiều súng tiểu liên. Anh Ba Tẻo và đồng chí Triệu sẽ chịu trách nhiệm khống chế và tiêu diệt bọn địch ở lô cốt này. Hồi nãy chị thấy cậu Ba không ngồi ô tô. Đúng vậy đó chị Năm. Anh Năm lái xe đưa anh em ngược đường Tự Đức, quẹo qua Phạm Đăng Hưng rồi rẽ về Phan Đình Phùng sẽ tạo được cái thế bất ngờ. Mấy ảnh mang trên xe tới 90 ký thuốc nổ đó. Tôi không hiểu các anh lấy thuốc nổ ở đâu ra mà nhiều vậy. Nữ Thảo không kể cho tôi nghe về những việc cô làm. Khi nghe thấy tiếng súng ở hướng đài phát thanh, tôi bồn chồn lo lắng lắm. Nữ Thảo kéo tôi vào nhà gài then cửa lại. Ngồi bên cạnh, cô nắm lấy bàn tay tôi. Chị Năm, mình nấu cho mấy ảnh nồi chè để lát nữa về mấy ảnh ăn nghe chị. Tôi chợt nhớ đến nhiệm vụ tiếp tế đã được đội phân công. Tôi chỉ cho Thảo chỗ đựng đường, sữa, đậu, bày vẽ cho Thảo cách nấu. 2 giờ 59 phút thì có tiếng súng nổ. 2 cháu nhỏ giật mình khóc thét lên. Tôi và Thảo nằm bên nhau, mỗi người ôm vào lòng một đứa trẻ, tai lắng nghe những tiếng nổ ngày một dồn dập hơn. Trời, không biết mấy anh có việc gì không? Anh Năm có làm sao không? Làm cách nào nắm được tin tức của các anh? Chừng hơn 4 giờ sáng thì anh Tư Tăng quay về. Anh lọt vào nhà theo lối cửa sau. Tôi và Nữ Thảo xô đến rồi cùng hỏi. Xong rồi hả anh? Mấy anh sắp về chưa? Vẫn đang chiến đấu. Anh Năm của em có hề gì không anh? Không. Anh Tư Tăng trả lời tiếng không rất nhỏ. Mặt cúi xuống để cố giấu dòng nước mắt ứa ra. Linh tính của người vợ cho tôi biết anh Năm đã bị rồi, nhưng không rõ là bị thương hay hy sinh. Một lúc sau, chính trị viên Đặng Xuân Tèo chạy về từ phía cổng trước, một băng đạn của một thằng Mỹ ở ngôi nhà phía trước cửa bắn đuổi theo. Tiếng đạn nổ xé tai kèm theo những tiếng kính vỡ loảng xoảng. Nữ Thảo và tôi ôm chặt các cháu chạy vào nhà trong. Các cháu sợ quá, sợ tới mức khóc không thành tiếng. Nữ Thảo vẫn nêu ra câu hỏi cũ, mấy anh sắp về chưa anh? Chưa. Anh Năm có can gì không, cậu Ba? Bà Tèo lắc đầu không đáp. Có thể tin chắc tới 90% là anh Năm đã hy sinh rồi, nhưng tôi không có khóc trước mặt bạn bè của chồng. Tôi và Nữ Thảo đưa anh Tư Tăng và Ba Tèo xuống hầm bí mật. Không hiểu sao lúc đó tôi lại dám phân công Thảo. Ngày mai chắc bọn địch sẽ đến khám nhà, em nhận là cháu dâu ở Thủ Đức đến chơi ăn Tết với chú. Em lo cơm nước phục vụ hai anh, để chị lo đối phó với địch. Sáng hôm sau, vào khoảng chừng 8 giờ, bọn lính thủy quân lục chiến kéo đến nhà tôi. Một thằng đại úy hỏi, nhà này có mấy người? Hai vợ chồng với năm đứa con. Chồng đâu? Xuống nhà bà con dưới Thủ Đức ăn Tết rồi. Ở địa chỉ nào? Tôi không có nhớ, ông cứ tới chợ nhỏ, dãy bên trái, căn nhà khoảng thứ 50 hay 60 chi đó. Chợ nhỏ ở Thủ Đức, nhà nọ ken sát vách nhà kia, làm cách nào để tìm ra gian nhà đó? Tên đại úy vẫn cái giọng hách dịch. Cô này là ai? Thưa tôi là cháu chú Năm. Có căn cước không? Dạ thưa có ạ. Nhà này có chứa Việt Cộng không? Chứa thì để ở đâu? Mấy ông nghi ngờ thì cứ xét nhà sẽ rõ. Thằng đại úy đe dọa. Mấy ông Mỹ nói đội Việt Cộng chạy vô nhà này, bà biết điều thì khai ra. Má con tôi ngủ, tôi đâu có biết chuyện gì xảy ra. Tại sao cả dãy phố này Mỹ không bắn vô nhà ai, lại bắn vô nhà bà cả một băng đạn? Tôi đang tính đi thưa kiện để bắt đền mấy ông bắn ẩu phá hỏng cửa chính, phá vỡ cả hai cái tủ kính, làm thủng biết bao nhiêu xúc vải. Bà không được có nhiều lời, bà mở cửa tủ này ra coi. Tôi mở cửa tủ, cố ý nói lớn để báo tin cho mấy anh ở dưới hầm. Đó, mấy ông coi thử, Việt Cộng đâu? Đây là quần áo của con tôi, áo dài của tôi, áo vest của chồng tôi. Khám xét không được gì, bọn địch ra khỏi nhà. Tôi ra cửa theo dòng người tiến về phía đài phát thanh. Chúng nó quăng xác Việt Cộng lên một cái xe và chuyển xác những tên lính dù, thủy quân lục chiến, bọn nhân viên đài phát thanh bị chết lên một chiếc xe khác. Tôi lính bị thương được đưa lên xe Hùng Thập Tự. Tôi nhận ra anh Năm và cậu thanh niên trẻ nhất, người mặc chiếc áo caro, đã ngỏ ý xin tôi chiếc túi đựng AK. Không hiểu sao tôi không khóc nấc lên, không ngất xỉu hoặc xô giạt dòng người để chạy đến với anh. Tôi thẫn thờ quay về nhà, kể lại cho nữ Thảo nghe những chuyện đã xảy ra. Thảo ôm lấy tôi, hai chị em tôi nước mắt lưng tròng, nhưng không ai dám khóc to, sợ kẻ địch nghe tiếng. Chiều ngày mùng 3 Tết, kẻ địch lại đến khám nhà thêm một lần nữa, vẫn là tụi thủy quân lục chiến. Bọn này chưa có kinh nghiệm bằng bọn cảnh sát, mật vụ nên không tìm thấy dấu vết gì khả nghi. Đêm ngày mùng 3 Tết, tôi mệt mỏi rã rời, cả ngày hôm ấy tôi không có ăn uống gì. Nữ Thảo cũng buồn nên chỉ tiếp tế được cho các anh có một lần. Anh Tư Tăng và cậu Ba Tèo không bị đói nhưng thiếu nước uống. Sau trận chiến đấu, các anh quá khát nên đã uống hết ngay số nước dự trữ. Tình trạng này kéo dài mãi đến lần tiếp tế cơm vào sáng ngày mùng 4 Tết, chúng tôi mới nhận ra sự sơ sót của mình. Đêm mùng 3, tôi không chợp mắt nổi. Tôi khóc, khóc nhiều lắm. Nước mắt ướt đẫm áo gối. Thương anh Năm, cậu Hiệp quá chừng. Tụi nó vứt xác anh ở đâu? Phải chi cầu xin được bọn chúng đưa xác anh về, mua hòm ván, đắp cho anh nấm mồ. Anh ơi, anh hiểu nỗi lòng em đã rối bời, anh khuyên em nên làm gì bây giờ? Lý tưởng của anh theo đuổi bao năm nay, em xin tự nguyện làm được như anh. Các con ơi, đừng trách má mà tội nghiệp, nghe. Không phải má không muốn cho ba các con mồ yên mà đẹp. Má muốn hàng năm cứ đến ngày giỗ, ngày Tết sẽ dẫn các con đi viếng mộ ba con lắm chơ. Nếu bây giờ không, ba các con và lương tâm má sẽ không cho phép má xử sự như thế. Các con lớn lên sẽ mang theo nỗi tủi nhục vì có một người mẹ đã bán rẻ bạn bè, lý tưởng của chồng để van xin kẻ thù được đưa cái xác của chồng về. Làm như vậy, má sẽ không còn dám nhìn vào hình ba các con nữa. Các con thông cảm với hoàn cảnh má. Má phải giữ được bí mật các đầu mối đã liên lạc với ba các con. Má cần phải bảo vệ bác Tư Tăng, tiểu đoàn trưởng, bảo vệ chính trị viên đại đội Đặng Xuân Tèo và cô nữ Thảo. Mãi gần sáng tôi mới tự chủ được mình. Tôi nằm im, dán mắt nhìn lên trần nhà. Bốn bề im lặng, tĩnh mịch quá. Có một tiếng gì như tiếng chuột kêu, không phải, hình như tiếng máy chạy xè xè. Tôi lay gọi nữ Thảo, cô chú ý xem, hình như có tiếng động ở trên trần nhà. Thảo xác định, đúng, em không biết là tiếng gì. Ở trong đó có loại này không? Không. Chợt Thảo ngồi bật dậy, phải tiếng máy thu băng không, chị Năm? Tôi gật đầu khen thầm con nhỏ thông minh, tôi đã hiểu tại sao tụi nó có đủ bằng cớ ở trong tay để kết tội tôi mà chúng vẫn chưa chịu xích tay tôi. Chiều hôm nay khi chúng kéo chiếc xe Toyota về để trước cửa nhà tôi, tất cả những người ở phố này và nhất là mấy tên thợ chữa xe đạp đều biết rất rõ ai là chủ nhân của chiếc xe đó. Một điều chắc chắn là chúng cũng sẽ nhận ra anh Năm Mậu. Trong số xác Việt Cộng, chúng còn để tôi ở ngoài vòng pháp luật vì bọn chúng tin hiện còn ít nhất một tên Việt Cộng đang ẩn náu ở trong ngôi nhà này. Nếu ghi âm được tiếng nói của tên Việt Cộng đó, chúng sẽ có bằng chứng để tra khảo tôi. Tôi tin là tụi nó chưa đụng tới mình chừng nào tụi nó còn chưa bắt được tên Việt Cộng. Chúng rất muốn có một nhân chứng sống để hỏi cung, để moi ra toàn bộ những điều bí mật mà bọn chúng đang nóng lòng để tìm hiểu. Làm thế nào để át được cái tiếng xe xe quái quỷ ấy? Nên mở radio, tôi đã kéo Thảo dậy. Tôi mở vòi nước cho chảy tè tè xuống chiếc chậu thau rồi nói với Thảo. Tội nó thu băng, từ giờ phút này em nhớ phải gọi chị là thím và xưng cháu khi nói chuyện. Em báo cho mấy ảnh biết tin này và xin ý kiến đối phó. Tôi bàn với Thảo những điều tôi đã nghĩ và nêu ra một yêu cầu. Trưa mai em đưa hai cháu nhỏ về chỗ ba má chị và em phải tìm cách thoát trước đi, chị sẽ đủ sức để bảo vệ hai anh. Thảo đã không phản đối ý kiến của tôi. Từ hai hôm nay tôi cứ như người chỉ huy và Thảo chấp hành chỉ thị của tôi một cách ngoan ngoãn. Thảo xuống dưới hầm rồi lên gặp tôi. Các chú ấy khuyên là nên tránh gặp nhau, cần trao đổi ý kiến gì, cháu và thím Năm cứ ra chỗ vòi nước như đã làm. Trưa hôm đó, nữ Thảo một tay ôm cháu Trang Liên 10 tháng tuổi, một tay dắt cháu Quốc Dũng 3 tuổi đi ra phía cửa sau. Bọn mật vụ không để ý đến nữ Thảo. Để đưa hai con đi cho thoát, tôi không có giao cho Thảo mang theo hành lý gì, ngoài một bức thư tôi gửi cho ba má, ghi vài dòng vắn tắt. Anh Năm đã hy sinh, chắc chắn là tụi nó sẽ bắt con vào tù. Con mong ba má, các chị, các dì, các cậu mợ nuôi dưỡng, dạy dỗ hộ mấy cháu nhỏ. Lúc nữ Thảo sắp mở cửa, tôi chỉ kịp móc túi trao cho cô toàn bộ số tiền còn lại. Tôi hôn hai cháu một lần nữa và nhét vào túi cô giấy khai sinh của hai cháu thì thào. Để khi lớn lên, tụi nó nhớ đến ba nó là Trần Phú Cương và má nó là Trần Thị Út. Thảo đi rồi, trách nhiệm lo nuôi dưỡng hai anh thuộc phần tôi gánh vác. Tôi xuống bếp nấu cơm, xào thịt, trứng, đưa xuống hầm. Các anh bảo tôi cùng ăn. Tôi không dám thú nhận chuyện mình không có ăn uống gì đã hai hôm nay, nên đã nói dối. Tôi ăn rồi, ở trên đó thức ăn thiếu gì. Chiều ngày mùng 4 Tết, nữ Thảo lại mò về. Tôi kéo Thảo ra chỗ vòi nước rồi sẵn giọng: sao em không thoát luôn đi? Thảo ngậm ngùi: còn hai chú ở đây em đi sao nổi. Em còn phải báo cho chị biết tin là đã đưa hai cháu đến tận nơi an toàn nữa chưa? Tôi tỉnh ngộ thêm qua hành động và lời nói của Thảo. Thảo đâu chỉ là một cô gái thụ động, chỉ biết nghe và tuân theo lệnh của tôi. Cô thương tôi nên đã ngoan ngoãn làm theo những điều tôi khuyên đúng. Cô không có tìm đường thoát cho riêng mình khi có điều kiện. Cô thấy có trách nhiệm với hai người cán bộ chỉ huy của cô vẫn đang nằm ở trong vòng nguy hiểm. Cô còn đem về cho tôi một niềm an ủi lớn nhất là những nguồn tin về ba má và gia đình tôi. Cả gia đình đều hứa hẹn sẽ nuôi dạy các cháu nên người. Tôi cảm ơn và học ở nữ Thảo được nhiều điều lắm. Mấy ngày qua khi cô vắng nhà, tôi đã hỏi anh Tư Tăng và cậu Ba Tèo về cô. Cô là con liệt sĩ, gần đây cô phải chịu thêm hai cái tang. Má và anh ruột cô là Phan Văn Thế, đều là đảng viên mới bị bọn địch giết hại. Nữ Thảo gan dạ như vậy, dũng cảm như vậy mà mấy ngày qua cô phục tùng mọi lời sai bảo của tôi, ngoan ngoãn như một con sen đối với một bà chủ có uy quyền. Thì ra cô đã thương tôi là người vợ mới chịu tang chồng. Cô nén đau buồn trước sự hy sinh của đồng đội để cùng tôi lo mọi việc còn lại cho ổn thỏa. Ngay lúc đó tôi xuống hầm, yêu cầu anh Tư Tăng ra lệnh cho nữ Thảo rời khỏi nhà và bàn cách làm thế nào để các anh có thể thoát khỏi nơi này. Nữ Thảo buộc phải chấp hành mệnh lệnh. Đêm ngày mùng 4 Tết, còn lại một mình trong căn nhà trống rỗng, tôi lại khóc. Sao tôi không thể quấn một vành khăn trắng lên đầu để đề tang cho chồng? Anh ơi, thương anh, em để ở trong lòng, em để tang anh trong tim em, trong óc em và trong từng việc làm của em. Anh phù hộ cho em tai qua nạn khỏi, nghe anh. Sáng mai em sẽ đưa quần áo anh cho anh Tư Tăng và cậu Ba Tẻo, để họ mặc, để họ giữ lại. Anh đồng ý chứ? Em muốn giữ lại tất cả mọi kỷ niệm về anh, từ chiếc khăn mùi xoa, đôi bít tất, chiếc bàn chải đánh răng. Nhưng nếu không có quần áo của anh Tư và cậu ba lấy gì mặc để đi ra đường trước mọi cặp mắt cú vọ của kẻ địch? Bộ quần áo hai anh mặc hôm 30 Tết đã quá bẩn sau nhiều hôm nằm hầm. Anh đồng ý việc em làm, không anh Năm? Suốt cả đêm, tôi cứ nằm thì thầm trò chuyện với chồng trong tưởng tượng. Như cảm thấy anh Năm đang sống, đang giám sát từng việc tôi làm. Anh gắn bó với tôi khăng khít hơn lúc nào hết. Anh đang ở rất gần tôi, tai tôi như văng vẳng nghe lời anh trách móc. Sao em gầy vậy? Sao em không chịu ăn? Anh giận em lắm. Nếu em ốm, ai sẽ là người tiếp tục công việc của anh? Anh tha lỗi cho em xin đi ăn đây, anh cùng ăn với em, nghe anh. Đang đêm tôi đã thức dậy dọn cơm, tôi để phần đối diện một cái bát, một đôi đũa, tôi và cơm ăn một cách ngon lành. Ăn xong tôi muốn chợp mắt một lúc để lấy lại sức, xong tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi nghĩ cách để cứu anh Tư Tăng và cậu Ba Tèo, nhưng đồng chí của chồng tôi và hiện là cấp chỉ huy của tôi thoát khỏi vòng vây quân thủ. Tôi không phân biệt đối xử, nhưng tôi đặc biệt chú ý bảo vệ anh Tư Tăng hơn, không phải chỉ vì anh là người đã chứng kiến từ phút đầu tiên đến gần cuối trận đánh vào đài phát thanh Ngụy. Anh được bí thư chi bộ Năm Lộc cùng các đồng chí tình nguyện hy sinh ủy nhiệm báo cáo với đảng về giây phút cuối cùng của cuộc đời các chiến sĩ biệt động. Hôm qua, anh Tư Tăng đã kể cho tôi và cậu Ba Tèo nghe hết mọi chuyện với lời căn dặn: nếu một trong ba chúng ta còn sống trở về đội ngũ, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm đến tổ chức đảng, trình bày cặn kẽ với đảng về cái chết của đồng đội. Thú thực là khi nghe chuyện, tôi thương anh Năm Mộc gặp rủi ro quá sớm nên thành tích chiến đấu của anh không bằng đồng đội. Theo kế hoạch đã vạch trước, khi đến gần cổng đài phát thanh, các anh sẽ cho xe chạy chậm lại. Đúng vào lúc đó, đồng chí Thân, tức Bảy Dỗ, nhảy từ trên thùng xe xuống, quạt cả một băng AK vào hai thằng lính gác. Khi Thân bắn xong, một tên địch kịp nấp vào góc tường để tránh đạn. Nó bắn trả và anh Năm Mộc dính đạn luôn. Tuy đã bị thương nặng, anh Năm Mộc vẫn cố gắng gắng gượng điều khiển xe vượt qua cổng đài phát thanh rồi gục xuống ngay trên tay lái. Hơn 10 năm sau, năm 1978, khi anh Năm Mộc, tức Trần Phú Cương, được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng không có tên anh Năm Lộc, tức Nguyễn Gia Lộc, tôi khi đó đã nêu thắc mắc với anh Tư Tăng, thì anh Tư Tăng giải đáp: tụi tôi đề nghị cả Năm Mộc, Năm Lộc, nhưng cấp trên chỉ duyệt có một người, cân nhắc mãi tụi tôi đã chọn Năm Mộc. Tuy trong trận chiến đấu ở đài phát thanh, Năm Mộc chưa nổi bằng Năm Lộc, nhưng xét quá trình, Năm Mộc có phần trội hơn. Năm Mộc đã tự túc tiền mua ô tô, đã dùng ngay nhà mình làm nơi chứa vũ khí và điểm tập kết cuối cùng. Năm Mộc đã đưa được người vợ, trở thành một chiến sĩ biệt động. Anh Tư cười nói thêm một câu mà tôi không rõ là đùa hay thật: tụi tôi tính cả thành tích hy sinh toàn bộ tài sản của cô cho Năm Mộc đó. Phải nhận rằng câu chuyện của anh Tư Tăng đã giúp tôi đi tới quyết định vứt bỏ toàn bộ tài sản lại một cách nhẹ nhàng và thư thái hơn. Muốn rời khỏi đây, việc cần làm trước tiên là phải cứu hai anh đã. Trở lại câu chuyện, vào sáng sớm ngày mùng 5 Tết, anh Tư Tăng và cậu Ba Tèo lên khỏi hầm. Không có bộ quần áo nào của anh Năm mà anh Tư mặc vừa. Anh Tư to quá cỡ, tôi đành phải trổ tài thợ may, can cho anh chiếc gấu quần giả và chọn đưa cho anh chiếc áo dài nhất, rộng nhất của anh Năm. Tôi giao hẹn, tôi sẽ ra phía trước quét nhà, nếu ở cửa sau không có bọn lính gác, tôi sẽ đứng thẳng người, đong đưa cái chổi, lúc đó anh Tư Tăng sẽ ra. Khi nào tôi hốt rác đổ vào thùng, đập cái hốt rác 3 tiếng, cậu Ba Tèo mới được rời khỏi nhà. Những việc xảy ra sau đó đã đúng theo như dự kiến. Anh Tư Tăng, cậu Ba Tèo thoát rồi, tôi vào nhà, đóng cửa hầm, khóa tủ, rồi nằm lăn ra sàn. Căn nhà trống trải quá, nước mắt của tôi từ đâu lại trào ra. Chao ôi, nếu như bây giờ được gào, được khóc to, được kể lể với chồng, chắc nỗi đau bị dồn nén lại sẽ được vơi đi ngay. Nhưng tôi không có dám khóc, anh Năm không thích nghe tiếng khóc. Tôi cũng không thể cười để làm vui lòng anh trong lúc này, song tôi sẽ không khóc. Khóc sẽ làm cho anh đau lòng. Anh Năm, anh khuyên em phải làm gì bây giờ? Em ở nhà chống chọi với tụi nó hay là em cũng rời khỏi nhà luôn? Em bỏ lại tất cả mọi thứ để ra đi ư? Hơn chục năm trời làm bạn với nhau, biết bao mồ hôi, nước mắt đổ ra, chúng ta mới có được cơ ngơi như thế này. Có biết bao kỷ niệm đã gắn bó giữa anh và em, giữa vợ chồng chúng ta và các con. Đây là chỗ anh ngồi học, kia là cái chậu anh mang thuốc nổ xuống nhà chị hai, rồi chiếc giường cưới của chúng ta, cái nồi anh mua năm 1958, đã dùng cho cả năm đứa con, Thủy Liên, Bích Liên, Anh Dũng, Quốc Dũng, rồi đến Trang Liên. Em không thể một phút rũ áo ra đi được. Cả ba tủ vải quý, bốn cái bàn máy khâu và các đồ dùng trong gian nhà này. Nếu rời khỏi đây với đôi bàn tay trắng, em sẽ kiếm đâu ra để đủ tiền nuôi con? Em cứ ở lại đây nghe anh. Trong nhà ta còn gì làm bằng chứng để chúng ghép tội em nữa đâu. Cô Nữ Thảo, cậu Ba Tèo, anh Tư Tăng đi rồi. Lát nữa em sẽ xuống hầm mang hai bộ quần áo của các anh để lại đốt đi. Thế là xong. Chúng nó vào đây, dù có khui lên căn hầm bí mật, em cứ đổ thừa tất cả cho anh là ổn. Tụi nó lấy cái cớ chi để bắt em vào tù để tịch thu tài sản của chúng ta. Em ở lại nghe anh. Anh Năm Mộc như hiện về với tôi giữa ban ngày và tôi đang thức. Tôi vẫn tưởng như nghe thấy tiếng của anh. Anh gọi tôi bằng cô. Hơn 10 năm chung sống, chỉ có vài lần anh giận tôi. Anh thay tiếng em dịu dàng, trìu mến bằng tiếng cô khô khốc, lạnh nhạt. Tại sao cô tin vào lòng tốt của kẻ thù? Bao năm qua tôi kèm cặp cô, mong ước hai vợ chồng mình đi chung một con đường. Thế mà tôi vừa ngã xuống chưa tròn 4 ngày, cô đã quên tất cả. Kỷ niệm giữa tôi với cô đâu phải chiếc giường cưới, cái máy khâu, mà chính là lý tưởng cách mạng, con đường cách mạng mà hai chúng mình đã chọn đúng. Cô ở lại ư? Những đứa con tôi giao lại cho cô rồi sẽ ra sao? Chúng nó sẽ là con bà chủ tiệm may giàu có, được da dép vào giày. Tôi đâu cần người vợ và những đứa con như thế. Không, cô không có thương tôi chút nào. Cô quên hết mọi lời tôi dặn dò, tâm sự rồi. Cô đừng có khóc nữa. Cô không biết cách trả thù cho chồng. Anh Năm như biến mất, xong 2 tiếng trả thù đã làm cho tôi choàng tỉnh. Không hiểu sao, trong óc tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ trả thù cho chồng. Tôi vùng dậy, chải tóc, tắm rửa, thay quần áo với ý định trả thù cho chồng. Đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn hơn. Trước phút chia tay, anh Tư Tăng đã dặn tôi địa chỉ liên lạc. Năm 1963, anh Năm Mộc cũng đã có đưa tôi tới đây 2 lần. Sau này, khi xét lại quá trình tham gia cách mạng, Bộ Tư lệnh Thành đã quyết định chấp nhận cho tôi được lấy ngày nhập ngũ từ tháng 1 năm 1963. Tôi sẽ ra chiến khu, sẽ góp sức mình trả thù chồng, đền nợ nước. Các con cứ ở lại với ngoại, ba má không có của cải để lại cho các con, nhưng sẽ để cho các con tiếng thơm, các con sẽ không phải hổ thẹn vì ba má. Nhưng rồi một câu hỏi chợt đến với tôi rời khỏi nhà bằng cách nào và vào lúc nào? Khác với anh Tư Tăng, cậu Ba Tèo, cô Nữ Thảo, kẻ địch và những người hàng xóm có thể nhận ra ngay được mặt tôi. Tôi bước chân ra khỏi nhà là chúng có thể bắt ngay. Vòng vây căn nhà của tôi đang ngày một khép chặt, mấy tên thợ chữa xe đạp ngồi ở trước cửa, những đứa mật vụ làng vàng xung quanh và những tên cảnh sát luôn rình mò. Tôi sẽ ra đi vào ban đêm. Ban đêm tụi thủy quân lục chiến gác, tụi này thì không biết mặt tôi nên tôi sẽ có thể lừa được chúng. Nhưng lừa như thế nào, kiếm cớ gì để có thể ra đi ngay trong giờ thiết quân luật? Gia đình có người ốm nặng đi mời bác sĩ ư? Không ổn, chúng sẽ không cho phép đi, hoặc chúng đòi vào kiểm tra người ốm trước khi cho phép. Mình giả ốm nặng, kỳ quá, ốm nặng còn đi lại được sao nổi? À, tôi sẽ sắm vai bà chữa đã đến ngày sanh, đứa nào dám sờ vào bụng tôi để kiểm tra? Nghĩ vậy, tôi đã may một cái túi rồi nhét vải vào, độn bụng cho to lên. Tôi đã sinh 5 đứa con, đã có kinh nghiệm 5 lần 9 tháng 10 ngày mang bầu mà vẫn rất khó đóng kịch. Mang bầu già đi lại không có ì ạch khệ nệ mà nhẹ nhàng thoải mái quá. Tôi ôn lại trong trí nhớ những lần anh Năm đưa tôi đi nhà thương trước khi trở dạ đẻ, rồi tập thở, tập đi đứng cho giống y hệt như thật. Chờ đúng 1 giờ sáng, tôi cầm cái đèn dầu hỏa, xách cái túi đựng tã lót, xô màn, mở cửa sau bước ra đường. Tôi đàng hoàng đi chính giữa đường, có tiếng gọi giật lại: "Nè, chị kia, đi đâu?" "Đi xanh." "Sao không có ai đưa đi?" Tôi đáp giọng mệt mỏi: "Chồng tôi làm cảnh sát cũng đi gác như mấy anh, ai biết trước giờ xanh mà bảo ảnh ở nhà." Tôi ôm bụng nhăn mặt, một thằng nào đó nói vọng ra: "Thôi đi đi bà nội, bà đẻ rớt ra đường xuôi chúng con thấy bà." Tôi gật đầu chào chúng, lững thững bước từng bước một, mặc dù tôi rất muốn chạy cho nhanh để thoát khỏi vòng nguy hiểm. Lại gặp một vọng gác thứ hai: "Sao bọn chúng gác dày dữ vậy?" Nghe tôi trả lời, tụi này hạch: "Đi xanh sao không đi đến nhà thương Từ Dũ?" Tôi thở dài: "Khốn khổ, vì tôi không có xe, mấy anh làm ơn làm phước chở giùm tôi một đoạn, tôi xin hậu tạ." Không đứa nào muốn gánh cái của nợ vào người nên chúng đã cho phép tôi đi. Tôi đã đi ra đến gần cầu bông, lại gặp thêm một vọng gác nữa. Tôi nài nỉ: "Các cậu cho tôi qua cầu, tôi khám thai ở nhà bảo tranh bên đó nên quen thầy quen thuốc rồi." Tôi này nhất quyết không nghe, buộc tôi phải vào nhà bảo sanh tư nhân có tên là Dương Ngôn, nằm trên đường Trần Quang Khải. Tôi ngồi xuống giường, mấy cô y tá xăm xăm đi đến để đòi khám thai. Tôi từ chối: "Mệt quá, mấy cô cho tôi nghỉ chút, tôi đã sanh nhiều lần nên có kinh nghiệm, lúc nào trở dạ tôi sẽ nhờ mấy cô khám giùm." Chừng 1 giờ sau họ lại đòi khám thai. Theo lệ ở các nhà thương tư, sản phụ phải trả tiền cho mỗi lần khám thai. Vì tiếc tiền, nhiều bà mẹ đã không chịu khám trước nên tới khi trở dạ thường gây khó khăn cho bà đỡ, và khoản tiền họ thu được của một ca đẻ cũng không nhiều lắm. Biết là vậy, tôi phải đưa cho họ ít tiền và nói: "Mấy cô cầm rùm, tôi đã có 5 mặt con rồi nên hiểu rất rõ mình, có lẽ chị chưa sanh bữa nay đâu." Mấy cô y tá nhận tiền và thôi không làm khó dễ cho tôi nữa. Chờ cho tới lúc ở thành phố đã có xe đi lại, tôi mới đứng dậy bước ra khỏi nhà bảo sanh. Tôi tạt vào một ngõ hẻm ở ngay gần đó, rút nhanh cái độn bụng rồi bước ra đường, vẫy xe xích lô. Ngồi trên xe lại nhớ đến anh Năm, tôi lẩm bẩm như nói những lời khấn trước bàn thờ anh: "Anh Năm, em đã thoát khỏi tay giặc, em sẽ trả thù cho anh." Chị Năm mộng ngừng kể, mãi tới lúc này tôi mới chú ý ngắm nhìn kỹ chị. Người chị mi nhon, gầy nhom, có lẽ chưa tới 40 kg, không hiểu sức mạnh nào đã thôi thúc người phụ nữ bình thường đó có thể gánh nổi một khối lượng công việc nặng nề đến như vậy. Cho mãi tới trước 19 giờ ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, giờ mà anh Ba Lộc quyết định gọi chị vào, phổ biến cho chị biết kế hoạch đánh chiếm đài phát thanh, chị mới chỉ là một bà chủ tiệm may khá giả, luôn ủng hộ những việc làm của chồng vì bổn phận của người vợ rất mực thương yêu, chiều chuộng, nể nang, thậm chí còn đượm thêm thói quen phục tùng chồng vô điều kiện của nhiều cô gái Sài Gòn thời đó, hơn là giác ngộ được cách mạng. Ấy thế mà chỉ vài giờ sau đó, chị đã lớn vượt lên, xử trí việc nhà, việc nước trọn vẹn như một cán bộ dày dạn kinh nghiệm đã từng qua giáo dục, thử thách nhiều năm. Ngày 12 Tết Mậu Thân 1968, bọn địch đã điều động cả một đại đội công binh đến để khám nhà chị. Chúng đục tường, phá tủ, cậy cửa, dỡ trần và nạy từng viên đá hoa lát nền nhà. Cuối cùng, chúng cũng đã tìm ra thế căn hầm bí mật. Để che giấu thất bại và lừa bịp dư luận công chúng, bộ máy tuyên truyền của Mỹ Thiệu đã dựng đứng lên câu chuyện đã bắt được thủ phạm Trần Thị Út. Các báo đăng ảnh của chị kèm theo những lời chị đã thú nhận, nhận lỗi và cầu xin được hưởng lượng khoan hồng. Vào những ngày này, đội công an cảnh sát đã huy động một lực lượng lớn đến khám nhà ba má chị và đào bới, xới tung từ trong nhà ra tới ngoài sân, ngoài vườn, bắt đi người anh ruột, hai người em của chị và tách riêng từng cháu nhỏ của chị để đi thẩm vấn. Cháu Thủy Liên lúc đó mới 11 tuổi, Bích Liên 10 tuổi, anh Dũng 8 tuổi đã bị bắt buộc phải trả lời nhiều câu hỏi dồn dập về ba má, những ai thường lui tới nhà, ba má thường dẫn ai đến nhà chơi, vân vân. Trước tình thế đó, các đồng chí lãnh đạo đã quyết định rút chị về chiến khu để bồi dưỡng về văn hóa chính trị và lo săn sóc sức khỏe cho chị. Bộ chỉ huy quân khu Sài Gòn Gia Định đánh giá cao công lao của chị, đã ký lệnh phong cấp thượng sĩ và tặng thưởng hai anh chị mỗi người một huân chương chiến công hạng 3. Trận đánh chiếm đài phát thanh của Ngụy ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, đã thành công vượt yêu cầu dự kiến. Đã từ lâu, các chiến sĩ biệt động mơ ước chiếm lĩnh được đài phát thanh của địch trong khoảng chừng 5-10 phút nhằm giáng một đòn đích đáng vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, cảnh cáo những tên bồi bút làm tay sai bán nước và cổ vũ quyết tâm diệt địch của quân dân cả nước. Khi duyệt phương án tác chiến, cấp trên đã yêu cầu các chiến sĩ biệt động phải thực hiện được đúng kế hoạch, thời gian đã quy định để phối hợp với hành động chung. Đội trưởng biệt động số 4 Nguyễn Gia Lộc hứa sẽ bắt tiếng nói trên đài phát thanh của Ngụy ngừng bặt dài hơn yêu cầu của cấp trên giao. Trên thực tế, với 90kg thuốc nổ đem theo cùng súng AK và khá nhiều thủ pháo, lựu đạn, những chiến sĩ biệt động anh hùng không chỉ đánh tiêu hao nặng một đại đội lính dù và một trung đội lính bảo an, phá hủy số máy móc của đài phát thanh, làm sập một góc tầng trệt và một mảng lớn ở lầu 2, mà còn bắt tiếng nói của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa câm tịt suốt từ 2 giờ 59 phút cho đến 6 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 1968, kéo dài tới 3 giờ 31 phút. Trong chiến thắng vẻ vang đó đã có công lao đóng góp xứng đáng của anh chị Năm Mộc, tuy rằng mãi tới phút cuối cùng chị mới được mời dự vào trận đánh. Năm 1975, trước ngày năm cánh quân của đại quân ta ào ào tiến vào Sài Gòn, chị Năm Mộc được cấp trên chỉ định làm phó quận đội trưởng quận 2. Chị đã chỉ huy lực lượng tại chỗ vận động quần chúng nổi dậy và góp phần gom thu chiến lợi phẩm của bọn địch bỏ lại. Đơn vị của chị đã đưa đường cho quân ta tiến vào đánh chiếm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Ngụy. Sau đó ít lâu, chị Năm Mộc về nhà, cả năm đứa con ùa ra đón chị. Bé Trang Liên lúc này đã 7 tuổi, vẫn gọi chị bằng cái tên quen thuộc, ba ba bán mít. Mẹ chị mắng yêu cháu, mồ tổ mày, đó là má con đó, con chào má đi. Trang Liên ấp úng, má. Chị Năm Mộc bế con lên, tình cảm mẹ con giữa khung cảnh gia đình sum họp, sự gắn bó ruột thịt giữa chị và các con lâu nay, nhất là với bé Trang Liên, khiến cháu bằng cử chỉ tự nhiên ôm ghì lấy mẹ. Chị Năm xúc động nói nựng, tối nay con ngủ với ai? Với má nè, với ngoại nè, với chị hai, chị ba nữa nè. Ngày hôm đó, chị thắp nén hương cắm lên bàn thờ chồng. Lúc này chị đã có thể nói cho các con nghe mọi bí ẩn lâu nay về ba của chúng. Nằm ở giữa năm đứa con, chị cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Chị đã làm tròn lời hứa với chồng. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh, các cựu chiến sĩ biệt động đã đố tôi. Bà Năm Mộc mới có tin vui, ông thử đoán xem. Tôi biết con đầu chị Năm đã 45 tuổi, cháu nhỏ nhất cũng đã ngoại băm rồi. Các cháu khuyên má dẹp tiệm may không có được, đã họp rồi quyết định. Tụi con dư sức phụng dưỡng má, má để lương hàng tháng mà chi tiêu riêng. Các anh thừa nhận bà Năm đã phải nghe lời con, nhưng đó chưa phải là tin vui. Đoán mãi vẫn cứ sai, tôi đã đùa. Tôi ở đây tức là tác giả Nguyễn Trần Thiết đấy. Tôi đùa, chả lẽ bà Năm tái giá? Chồng hy sinh cách đây 34 năm, lúc ấy bà ấy trẻ đẹp người người, còn chả có chuyện gì, bây giờ con tái với ông Sáu Tấm. Gạn hỏi mãi mới biết chị ba đã tìm thấy được xác anh. Bọn địch chôn cả 11 chiến sĩ hy sinh ở đài phát thanh vào một hố. Nhờ anh Năm Mộc có một cái lắc đeo ở tay nên chị Năm đã nhận ra chồng. Và từ đó cứ đến ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, chị Năm lại thắp hương chung cho từng mộ liệt sĩ, trong đó có mộ chồng mình. Tôi đồng ý đó là tin vui riêng để chị Năm sống thanh thản bên cạnh các con, đàn cháu nội ngoại và bạn bè gần xa thân thiết. Phần 3, dọc ngang trong lòng địch, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.